Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu dám, ta là đại diện các vị anh em họ khác, đến xin chỉ thị một tiếng, là muốn chị dâu có thể tại đây uống chén rượu này. Mọi người lập tức vui vẻ thoải mái về nhà ngủ, nếu không thì sẽ tiếp tục nháo động phòng. Nháo động phòng? Trăm ngàn, không cần. Mới vừa nãy chẳng qua chỉ đa dạng trồng chất bày ra đủ trò, cũng đã làm cô sợ tới mức da đầu run lên. Cô không dám tưởng tượng kế tiếp còn có thể bày ra các loại tra tấn kỳ quái nào nữa. Lại là cộng ăn bán trôi, lại là cầm trứng gà ở khố Hạ Du Di, còn muốn họ biểu diễn một nụ hôn kích tình kéo dài 180 giây. Nếu ở trong hỷ yến đông đảo như vậy còn chỉ người, ai biết sau khi đóng cửa phòng, những người này còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Nói không chừng, hội đem bọn họ hai người đều bái cái tinh quang. Ta uống, uống xong rồi, toàn bộ cút hết cho ta. Hàn Quang Lỗi không nghĩ lại bị chỉnh. Còn nữa, cho dù anh thật muốn cùng Thương Hải Tình thân thiết, nhưng đó cũng là chuyện riêng của anh và cô. Dựa vào cái gì muốn bọn họ biểu diễn công khai giữa mọi người? Không được. Hàn Quang Hàn cười hề hề, chuyển rời chén rượu. Chén rượu này không phải là của Lỗi ca, là của chị dâu. Hàn Quang Lỗi không phải không biết cô đối với cồn có bao nhiêu thấp. Tửu lượng của cô ấy không tốt, không thể uống. Nếu như vậy chúng ta đây sẽ chờ đợi để nháo động phòng. Hắn làm bộ như muốn rời đi. Đợi chút, Thương Hải Tình vội vàng ngăn cản, nội tâm lâm vào một trận dãy giụa. Tôi uống là được. Bộ dáng khum núm, chỉ kém không nói thêm một câu. Đại gia tha mạng. Cuối cùng, vì tranh thủ sự tôn nghiêm cùng yên tĩnh, cô không cho Hàn Quang Lỗi ngăn cản mình, kiên trì nuốt vào ly whisky cay nồng. Không đến một giây, cả người cô quả nhiên bắt đầu xoay tròn. Hải Tình, anh thân thể bao quát, lập tức đem cô ôm vào trong ngực, tránh cho cô ngã sấp xuống. Không có việc gì, tôi không sao, chút nữa có thể hào hào nghỉ ngơi. Cô tựa thấp đầu vào trong ngực anh, cũng không nghĩ đến an ủi chính mình, vẫn là đang muốn an ủi anh. Màn tiễn khách của tiệc cưới đến đây trực tiếp kết thúc. Hàn Quang Lỗi đương nhiên sẽ không ngốc, có thể vì mọi người đã đến dự mà tiễn từng một người ra về. Vì thế thừa dịp đoàn người vội vàng thu thập tiễn sau, hắn lập tức về phòng nghỉ. Thương Hải Tình đầu tròn váng lâng lâng, vẻ mặt đỏ ửng, ngồi phịch ở trên ghế lớn. Lưu Tử Quyên đứng một bên trông chừng cô. Ngồi xổm xuống, Hàn Quang Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô. Cô hơi hơi mở to mắt. Chúng ta có thể đi rồi sao? Phòng ngủ đâu? Ở nơi đó sao? Vì sức khỏe của hai người, tránh cho tàu xe mệt nhọc, Hàn Mẫu đã an bài riêng một gian phòng tổng thống ở khách sạn Hoa Phu, muốn chuẩn bị cho đôi vợ chồng mới cưới này một đêm động phòng hòa chúc thật chu đáo và đầy đủ. Trưởng bối chờ mong, không nói khả dụ. Đêm nay không được ở khách sạn, chúng ta quay về nhà đi. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, trên lầu phòng tổng thống đã sớm lọt vào mai phục, chờ hai người hồn nhiên không biết một bước đi vào, xác định vững chắc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước mắt khắp nơi mọi người đều đã tụ tập ở phòng tổng thống, trước mắt đúng là thời điểm thuận lợi chạy trốn. Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào? Kéo Thương Hải Tình đầu óc choáng váng, đem cô ôm vào trong ngực, đôi vợ chồng đáng thương dưới sự hiệp trợ của Lực Tử Quyên. Cước bộ tập tễnh, tránh né cái nhìn của mọi người, mạo hiểm vạn phần bắt xe taxi, cũng không quay đầu lại chạy, chạy thẳng đến chỗ ở của Hàn Quang Lỗi. Suốt cả đoạn đường, cô vẫn nằm ở trong lòng anh, mặc dù anh ôm cô đi lên thang máy, tiến đến căn hộ trên tầng 12. Vài lần, Hàn Quang Lỗi cúi đầu nhìn người trong lòng. Cô hoàn toàn tín nhiệm, dựa vào trong lòng anh, bỗng chốc dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, cô đã là vợ của anh. Hàn Quang Lỗi rõ ràng biết, chính mình hôn Thương Hải Tình, phá lệ có cảm giác. Anh muốn cô, rất muốn. Ý niệm trong đầu mới hiện lên, anh chợt tự mình thể nghiệm, chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của cô. Cô lập tức mở to đôi mắt vô tội, khó hiểu nhìn người đàn ông mê muội đang gần trong gang tấc. Quang Lỗi. Cảm giác kết hôn thật kỳ diệu, cảm nhận được sự sở hữu khi danh chính ngôn thuận thuộc về nhau. Nếu trước hôm nay mà có người nói với anh những lời đó, Hàn Quang Lỗi tuyệt đối sẽ cười nhạt. Nhưng mà giờ này, khắc này, ôm người con gái xinh đẹp trong lòng đã làm cho anh cảm nhận rõ ràng cảm giác đó. Hôn nhẹ lên cái trán mịn của cô một cái, chỉ thấy Thương Hải Tình không mở ra được ánh mắt, khóe môi tươi cười đáp lại. Vào phòng tháo giày, hai người thất tha thất thểu đi về hướng phòng ngủ. Hàn Quang Lỗi mới khẽ buông tay khỏi thắt lưng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net